One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, chống không 100 năm. Bay lượn băng hải tặc cũ nát thuyền hải tặc bên trong. Ngoại trừ tầng dưới chót khoang chứa hàng cùng tầng cao nhất bom tàu bên ngoài. Còn lại không gian đều bị Vanderdecken IX một trận giày vò cho đả thông thành nguyên một phiến. Bị Mew dừng lại thao tác cho thu thập ngoan ngoãn Vanderdecken IX hiện tại chính quỳ gối Mew. Trước mặt, nói mình tất cả không muốn người biết bí mật nhỏ. Hắn là thật không biết Mew đến tột cùng muốn biết cái gì. Cái gọi là còn có, chí ít hai cái bí mật. Giấu diêm hắn, lại là chỉ cái gì? Vì bảo mệnh, Vanderdecken IX không thèm đếm xỉa. Ngay cả lúc tuổi còn trẻ nhìn lén quả phụ mỹ nhân ngư tắm rửa chuyện xấu đều nói ra. Mew thật cũng không làm sao để ý Vanderdecken IX nói nội dung cỡ nào hoang đường. Hắn cũng không có trông cậy vào có thể từ Vanderdecken IX miệng bên trong được cái gì tình báo. Quan trọng, mục đích của hắn bất quá là nghĩ từ nơi này sinh động tại ngư nhân đảo phụ cận. Chín đời đơn truyền hải tặc 267, đoàn thủ lĩnh miệng bên trong. Tìm hiểu một chút ngư nhân đảo tình báo tương quan. Mew vểnh lên chân bắt chéo nhắm mắt dưỡng thần. Một bên quỳ Vanderdecken IX giống thời đại trước đứa ở giống như. Một năm một mười hướng địa chủ hoàn trả. Gia gia của ta gia gia gia gia ba ba. Cũng chính là Vanderdecken một thế. Từng tại cái nào đó đại nhân vật trên thuyền dạo qua. Tất cả mới biết cổ đại binh khí, xích kinh Poseidon, manh mối. Mew nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta ra truyền xuống Mato Mato Nomi trái cây năng lực cũng là từ chiếc thuyền kia bên trên. Quăng tới, ô, dính đến trái ác quỷ. Mew tập trung lực chú ý. Hắn cho cháu của mình. Cũng chính là Vanderdecken tam thế nói qua. Chiếc thuyền kia bên trên còn có thật nhiều loại trái ác quỷ. Viên này, cái bia trái cây, vừa vặn bị nhét vào trong góc. Bị đi ngang qua hắn nhặt. Nói như vậy, trái ác quỷ là vị đại nhân vật kia tản đến các nơi trên thế giới sao? Mew khó được phát ra một câu nghi vấn. Đúng đúng đúng, Vanderdecken IX vội vàng thuận cán bò. Tiếp lấy vị này sống diêm vương câu chuyện giải đáp nghi vấn giải hoặc. Có ý tứ, Mew một bên vuốt cằm bên trên gốc râu cằm. Một bên tự hỏi tình báo này phía sau giá trị, biết được cổ đại binh khí đại nhân vật. Chứa đầy trái ác quỷ hướng về không biết tên địa phương đi thuyền. Theo hắn biết, cổ đại trong binh khí, minh vương Pluton, liền là một tàu chiến hạm. Trái ác quỷ thứ quý giá như thế thế mà thành đống tập hợp lại cùng nhau. Có thể gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ thuyền khẳng định không phổ thông. Thuyền trưởng nếu biết. Xích kinh, tin tức, tương quan. Như vậy hắn tọa giá 89 phần 10 liền là Minh Vương. Ngoại trừ Minh Vương, Mew là tại không nghĩ ra được có cái gì thuyền có thể gánh vác lên trọng yếu như vậy vận chuyển. Nhiệm vụ, có thể bảo hộ nhiều như vậy trái ác quỷ không bị người khác cướp đoạt. Vanderdecken một thế, chờ một chút. Vanderdecken gia tộc từ bắt đầu tìm kiếm. Xích kinh từng cái Poseidon bắt đầu. Truyền đến bây giờ vừa vặn 9 đời. Nếu như bọn hắn mỗi một thời đại đều đầy đủ trường thọ. Như vậy Vanderdecken một thế xuống biển khi đó vừa vặn liền là 800 năm trước. Vanderdecken một thế liền là kia đoạn chống không 100 năm kinh nghiệm bản thân người. Chúng ta Vanderdecken nhất tộc đã truyền thừa gần 900 năm. Mỗi một thời đại đều có 200 tuổi trường thọ. Vanderdecken IX nói tiếp hắn bí mật nhỏ. Quán mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Câu nói này không sót một chữ trôi dạt đến Mew trong lỗ tai. Thật sự là ngủ gật có người đưa tới một cái gối đầu. Không đợi Mew hỏi thăm. Vanderdecken IX liền đem Mew muốn biết sự tình nói ra. Mỗi một thời đại đều sống hơn 100 tuổi. Thời gian này liền vừa vặn có thể xứng đáng hào. Mew nghĩ thầm, không nghĩ tới Vanderdecken nhất tộc thế mà còn có kỳ ngộ như vậy. Hả? Không đúng. Mew về suy nghĩ một chút, hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau nhìn thấy tràng diện. Tại gần trăm người băng hải tặc bên trong cũng không có một cái nào ra người bộ dáng ngư nhân a. Con hàng này lại gạt ta. Mew ngón tay khẽ động, đưa tới lôi cầu, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này nói năng ngọt xớt ra hỏa. Chỉ có phụ thân ta là một ngoại lệ. Hắn tại 100 tuổi sinh nhật thời điểm đến trên mặt biển câu cá. Trượt chân rơi xuống nước, bị chết đuối. Vanderdecken IX không có phát giác được phía sau tới gần lôi cầu. Nói tiếp chuyện nhà của mình. Ngoạn tao, như thế tú sao? Mew phốc phốc một chút bật cười. 100 tuổi còn ra đi câu cá, thế mà còn bị chết đuối. Như thế xuẩn gia tộc là thế nào thuận lợi truyền thừa gần 900 năm a? Vậy ngươi trái ác quỷ năng lực làm sao tới? Hiếu kỳ Mew lại hỏi một câu. Kia cái gì, mỗi đời thuyền trưởng đều tùy thân chứa một cái quả táo. Vanderdecken IX thành thành thật thật. Hồi đáp, Nga già Vanderdecken 8 thế chìm thời điểm chết cũng là ở trong biển. Trái ác quỷ năng lực không có ra ngoài, đành phải nhập thân vào hắn mang theo người quả táo bên trên. Vanderdecken IX chỉ cần tìm được phụ thân di thể liền có thể tìm tới trái ác quỷ, không bộ tộc này. Người vì bảo hộ, Matomato Nomi trái cây, không truyền ra ngoài. Thật sự là vắt hết dịch não, ta cái tay này đã vài chục năm không có tắm rồi. Bởi vì nó sờ qua Shirahoshi công chúa, tẩy liền mất hiệu lực. Vanderdecken IX giơ lên một con mang theo màu đen thủ sáo bàn tay. Tự hào nói, a, thật là một cái biến thái. Mew miệng cong lên, nhịn không được nhả rãnh một câu. Xích kinh liền là, Shirahoshi công chúa. Vanderdecken IX nói tiếp đi. Cái này ta biết, kế tiếp. Mew hơi không kiên nhẫn, ngư nhân đường phố Horizon đã từng tới tìm ta tìm kiếm liên hợp. Muốn đoạt lấy Long Cung Thành, Vanderdecken IX giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Thanh âm đều cao không chỉ một lần. Horizon, đó là ai? Mew lại lấy được một cái cảm thấy hứng thú manh mối. Horizon là ngư nhân đường phố lão đại. Vốn là một cái không đáng chú ý tiểu lưu manh, vài ngày trước đột nhiên dẫn theo một đám người tới tìm ta nói chuyện hợp tác. Vanderdecken IX nhìn thấy Mew lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, biết mình có thể còn sống sót cơ hội càng lúc càng lớn. Thế là ân cần đến trả lời người Mew đặt câu hỏi. Hắn trước kia ngay cả ta đều đánh không lại, thế nhưng là trước đó không lâu không biết làm sao đột nhiên thực lực lên nhanh. Ngay cả vảy đầu hải thần đều không phải là đối thủ của hắn. Vanderdecken IX nói tiếp chính mình. Hiểu rõ đến tình báo. Hiện tại hắn gây dựng một cái gì mới ngư nhân băng hải tặc. Muốn thành lập cái gì mới ngư nhân. Quốc gia, ta nghe xong đã cảm thấy không đáng tin cậy. Chẳng qua nếu như có thể mượn tay của bọn hắn đem Shirahoshi công chúa 0.8 cướp về. Kia cũng không phải là không thể đàm. Chấm ngoặc kép, bọn hắn ở đâu? Mew đánh gãy Vanderdecken IX phán đoán. Dứt khoát mà hỏi, ngay tại cách chúng ta không xa trong khu phế tích kia. Nơi đó có một chiếc lớn vô cùng thuyền đắm. Mew lười nhác lại nghe Vanderdecken IX rông dài. Vất tay triệt hồi lôi cầu, chân đạp ghé pâu, hướng về Vanderdecken IX vạch phương hướng vạch nước mà đi. Mới ngư nhân băng hải tặc, cái kia bị ta một trưởng vỗ chết đồ đần đã từng nói hắn là cái gì ngư nhân băng hải tặc thành. Viên, trong miệng hắn ồn ào đại ca gì, liền là kia cái gì Horizon a. Mew hơi híp cặp mắt. Mắt thấy phía trước càng ngày càng rõ ràng thuyền lớn hình dáng. Đang bay lượn băng hải tặc nơi đó không có tận hứng chiến đấu nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.